mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 thu hóa. Thạch Phong lúc trước còn lo lắng, làm Tố Tân cùng chính mình giả tình lữ, vẫn là cái loại này, nhận không ra người tình lữ. Sẽ làm nàng thực xấu hổ thậm chí là mâu thuẫn, phát hiện chính mình hoàn toàn nhiều lo lắng. Xấu hổ là bởi vì nội tâm để ý cùng để ý mới có thể cảm giác biệt nữ. Xem ra nàng là thật sự hoàn hoàn toàn toàn liền đem chính mình trở thành đầu nhi đi. Đêm này cũng chỉ coi như tầm thường nhiệm vụ tới đối đãi. Bởi vì Tố Tân thản nhiên, hắn cảm giác chính mình tâm tình cũng không khỏi thả lỏng lại. Thạch Phong vẻ mặt thẹn thùng lại đáng khinh bộ dáng. Sợ người khác phát hiện bọn họ chi gian có nhận không ra người gian tình cái loại này. Rồi lại giấu đầu lòi đuôi. Hắn che che giấu giấu mà từ trong bóp tiền nhiều cầm 2 trương tiền đỏ lặng lẽ đưa cho lão bản nương. Một bên hạ giọng đối nói. Chúng ta tính toán ở chỗ này trụ 1 tuần. Còn thỉnh tỉ nhiều châm trước. Ngươi xem chúng ta 2 ra tới 1 chuyến cũng không dễ dàng. Thân phận chứng đích xác quên mang ở trên người, kỳ thật Thạch Phong không cho kia 2 trương tiền. Đỏ đối phương cũng sẽ làm trụ, bởi vì nơi này sinh ý quạnh quẽ a, bình thường chỉ có những cái đó làm ngoài giá thú tinh. Làm hàng ra sinh ý mới có thể tới loại này loại kém thứ khách sạn. Cuối tuần còn có một ít học sinh trung học cũng tới nơi này ăn vụng trái Kamani dù sao có sinh. Ý liên tiếp, mặc dù nàng nơi này cự tuyệt, bọn họ cũng sẽ đi địa phương khác, nói không chừng còn sẽ trực tiếp ở công viên A trên sườn núi kia gì. Lão bản nương vừa thấy Thạch Phong cùng Tố Tân 2 người. Liệu định cũng là cái loại này ra tới trộm tanh, bẹp bẹp miệng, vẻ mặt ghét bỏ mà làm Thạch Phong ở một cái đăng ký bổn thượng tùy tiện điền ngay tên họ. Liền ném cho bọn họ 1 phen chìa khóa. Nói, nơi này không cơm tháng thực ha, muốn ăn cơm trước tiên chào hỏi, bữa sáng 20 khối mỗi người, giữa trưa cùng buổi tối mỗi người 30, trong phòng chỉ có 1 cũ xưa quạt trần, 1 đài 14 tấc tivi, hơn nữa tín hiệu còn không tốt, đệm chăn phát ra 1 cổ xưa mùi mốc nhi, Tố Tân thừa dịp bên ngoài thái dương chính liệt, trực tiếp đem đệm chăn ôm tầng cao nhất đi phơi nắng. Thạch Phong thấy Tố Tân 1 bàn tay tới lui chạy. Vội vàng tiếp nhận đi, hắn đem đại kiện nhi lộng mái nhà thượng sau liền bắt đầu đáp kính viễn vọng cái giá. Tố Tân nghĩ, lần này giám thị nhiệm vụ chỉ sợ không phải 1-2 ngày. Hiện tại Thạch Phong ở giám thị, chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao có thời gian, vì thế xách thùng nước cùng vải bố. Đem phòng toàn bộ quét tước 1 lần, Thạch Phong tuyển định này gian khách sạn phòng, vừa lúc có thể đem kia tòa tiểu khu cùng chung quanh lộ tuyến hoàn toàn nạp vào quan sát khu chung. Mới nửa ngày thời gian, hắn liền nhìn ra một ít manh mối, cái kia kêu Tư Thành, nữ nhân đã thay đổi 1 thân trang dung. Giống một cái thất hôn phụ nhân, cùng lúc trước ở ảnh chụp chung tiêu thụ thực tập sinh giỏi giang bộ dáng hoàn toàn tương phản. Trần Vân nói không sai, Tư Thành quả thực ở cố ý tiếp cận nàng thuê nhà bên cạnh 1 hộ nhà. Xem nàng 1 hồi cùng kia người nhà lão thái bà nói chuyện phiếm. Trong chốc lát có lôi kéo mang nữ nhi tuổi trẻ thiếu phụ vừa nói vừa cười. Thoạt nhìn là ở nói chuyện phiếm, kỳ thật ở châm ngòi ly gián, liền ở vào lúc ban đêm, kia người nhà liền bắt đầu cãi nhau. Mà Tư Thành cũng giống nhau cầm máy nghe trộm cùng kính viễn vọng quan sát. Nàng thấy thiếu phụ bị đuổi ra gia môn, thường phục làm từ bên ngoài trở về, lơ đãng ngẫu nhiên gặp được, sau đó lại 1 phen khuyên bảo, mắt thấy thiếu phụ đã muốn tâm động, bị 1 hồi điện thoại đánh gãy. Thiếu phụ nghe xong điện thoại sau liền về nhà, Tố Tân đã chậm rãi đem giường đệm lại lần nữa chuẩn bị cho tốt. Thạch Phong làm nàng nghỉ ngơi 1 hồi, chính mình thuận tiện đem này nửa ngày giám thị tình huống nói 1 hồi. Tố Tân kinh dị hỏi, ngươi hiểu môi ngữ, Thạch Phong ừ 1 tiếng, trước kia học quá 1 chút, Thạch Phong nói tiếp, ta xem nữ nhân kia có chút kìm nén không được, chỉ sợ gần nhất 2 ngày liền sẽ hành động, Tố Tân. Chúng ta làm sao bây giờ? Lời ngầm chính là muốn hay không trước báo cáo đầu nhi. Ở Tư Thành lại lần nữa xuống tay thời điểm phá các nàng kế hoạch. Vẫn là lấy cái này tuổi trẻ mụ mụ vì nhị, câu ra sau lưng cá lớn. Trần Bân nói các nàng ít nhất có 2-3 cá nhân. Còn có một cái đang âm thầm làm tổng chỉ huy, đây mới là nàng lo lắng nhất. Mặc kệ là áp dụng loại nào tình huống, nếu là không có thăm dò đối phương giấu ở âm thầm người. Kế hoạch đều khả năng thất bại, thậm chí đem chính mình cùng đầu nhi bại lộ đi ra ngoài. Rút dây động rừng, Thạch Phong, khoảng cách lần trước mất tích án mới 1 tuần. Bọn họ liền như vậy gấp không chờ nổi mà săn thú tiếp theo cái con mồi. Chỉ có thể thuyết minh 2 việc, một là bọn họ bức thiết mà muốn được đến cái này con mồi. Nhị là bọn họ đã phi thường có kinh nghiệm, đạt tới không kiêng nể gì trình độ, mặc kệ là nào một loại, đều chứng minh cái này địa phương đối với bọn họ tới nói cũng là xa lạ, cho nên ta đem mỗi cái ra. Vào tiểu khu người đều chiếu xuống dưới, làm đầu nhi tuần tra một chút, là có thể biết có phải hay không cái này địa phương người. Liên tiếp giám thị mấy ngày, Thạch Phong phát hiện ở Tư Thành cố tình châm ngòi hạ. Tuổi trẻ mụ mụ gia đình mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Ở ngày thứ 5, tuổi trẻ mụ mụ cùng người nhà đại xảo một trận, liền bắt đầu thu thập đồ vật. Bên kia vệ nham tra kết quả cũng ra tới. Hắn phát quá khứ ảnh chụp đều là nơi này phụ cận người. Cho nên, âm thầm bố khống người cũng không có lộ diện. Thạch Phong cùng Tố Tân 2 người tâm tình không khỏi ngưng trọng đi lên. Tố Tân thấy bên kia nữ nhân muốn bắt gọi điện thoại. Vội vàng gọi tới Thạch Phong. Mau, ngươi tới xem nàng nói gì đó. Thạch Phong vội vàng tiếp nhận giám thị vị trí. Chỉ thấy Tư Thành biểu tình hờ hững mà bắt thông một chiếc điện thoại. Chỉ đối với bên trong nói 2 chữ. Thu hóa, như thế nào thu hóa? Ở nơi nào thu hóa? Chẳng lẽ là kia chiếc hắc xe taxi? Hắn đem quan sát tầm nhìn mở rộng. Bất quá một hồi, Thạch Phong nhìn đến ở tiểu khu chỗ rẽ chỗ ngừng một chiếc taxi. Cũng không có lượng xe chống đèn. Trong lòng vừa động, chẳng lẽ chính là này chiếc xe? Thạch Phong lập tức hành động lên, bay nhanh mà bắt được mấy thứ đồ vật. Một bên hướng ra ngoài đi một bên đối Tố Tân nói. Hẳn là chính là chiếc xe kia, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Tố Tân còn muốn nói cái gì? Bất quá thấy đối phương bộ dáng, nghĩ đến tình thế phi thường khẩn cấp, chính mình nhiều lời một câu liền nhiều trì hoãn một câu thời gian. Cho nên trực tiếp nhận lời, tiếp nhận kính viễn vọng quan sát cái kia tuổi trẻ mụ mụ cùng Tư Thành hướng đi. Tuổi trẻ mụ mụ một tay ôm 2 từ. Một tay xách theo cái dương, nổi giận đùng đùng rời đi, mà Tư Thành còn lại là đứng ở cửa sổ âm u góc. Lạnh lùng mà nhìn bên ngoài tình huống, thỉnh thoảng chiều di động nói một lời, chỉ tiếc Tố Tân sẽ không môi ngữ, không biết các nàng nói cái gì, nhưng là đại khái có thể đoán ra các nàng ở cho nhau trò chuyện xác định thiếu phụ phương hướng. Để nhường ra thuê xe vừa vặn ở thời gian kia từ nơi đó chạy qua. Mắt thấy thiếu phụ liền phải mang theo tiểu 2 tử đi đến tiểu khu cửa. Xe taxi cũng muốn khai lại đây. Chính là Thạch Phong hành động còn không có động tĩnh. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là ở thiếu phụ trên người hoặc là xe taxi mặt trên trang bị theo. Dõi khí, thực hiển nhiên, nếu hướng giống thiếu phụ xuống tay nói. Trừ bỏ kia Tư Thành như cũ ở giám thị ngoại. Âm thầm không biết còn có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm Ni, đặc biệt là bọn họ như vậy xinh. Gương mặt, nếu là ở ngay lúc này tới gần, khẳng định sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Chính là nếu hắn phải đối xe taxi xuống tay nói, lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Hết chương.